Luân hồi nhạc viên, chương 1570, Bạch Phù Thủy tao thao tác. Góc truyện audio.com, chương 38, Bạch Phù Thủy tao thao tác. Tô Hiểu sờ tại vách tường về sau, hắn theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra hai viên đánh nổ đánh vứt cho bố uông ngầm hiểu, dung nhập hoàn cảnh sau biến mất không thấy gì nữa. A Mỗ, một hồi vọt thẳng đi qua. Tô Hiểu đem súng ống đều thu hồi, lần nữa tay bên trong cầm Trảm Long Thiểm, thừa dịp bố uông chui vào trận địa địch thời gian, hắn giật ra thợ săn nơi bụng quần áo, tại thợ săn bụng dưới cháy đen trên da tiêm vào pha loãng sau Hashirama tế bào, này đồ vật hắn đã cải tiến nhiều lần. Thợ săn sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, nếm thử hoạt động phần eo cơ bắp về sau, đối với Tô Hiểu nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng đã không có vấn đề. Bang một tiếng, cường quang tại tầng 2 lối vào nơi chợt hiện, đây chính là tiến công tín hiệu. Bạch quang tràn ngập cây tầm mắt, nàng cảm giác được có người đem nàng ôm lấy, vừa mới chuẩn bị giải quyết. Kẻ tập kích, nàng đã nghe đến đối phương kia quen thuộc mùi, bởi vậy nàng cũng không phản kháng. Làm cây thị giác cùng thính lực khôi phục lúc nàng chính bản thân nơi thành bảo tầng 2 bên trong, người phía trước vách tường bên trên truyền đến oanh minh, chấn nàng màng nhĩ ẩn ẩn làm đau. Cây vẫn ngắm nhìn chung quanh, nàng gần đây còn lại 30 danh phù thủy, trong đó một nửa mang thương, thảm nhất nhất danh phù thủy bị chém ra cổ họng, cốt cốt máu tươi từ khe hở bên trong tuôn ra. Tầng 2 lối vào phía dưới, Tô Hiểu bóp tịch diệt công tước cỏ súng, 10 mét bên ngoài vách tường bên trên truyền đến một tiếng nổ vang, kinh hai viên thổ thuộc tính nguyên tố đạn ngất, bức tường kia đã không kiên trì được bao lâu. Tô Hiểu là theo một tầng cứng rắn giết tới tầng 2, sinh mệnh tế tự trong lúc chết nhất danh, là chết đang trụ yểu thuật hệ phù thủy tay bên trong, cả người là tổn thương. A Mỗ nằm trên mặt đất, thời gian ngắn bên trong mất đi sức chiến đấu, bố uông trên mông cắm cây nguyên tố thứ, đau trực phiên bạch nhãn. Ô, nhất danh bị thắt tay chân, miệng bị băng dán phong bế phù thủy liều mạng dãy giụa. Tô Hiểu nhìn nàng một cái, lập tức có kế hoạch. Đối diện hỗn đản, tiếng la theo tầng 2 bên trong truyền đến, tại Tô Hiểu cùng thợ săn viễn trình hỏa lực hạ, những cái đó phù thủy đã bị đánh ra cái bóng, tùy tiện không dám thò đầu ra. Lập tức rời khỏi thành bảo, nếu không làm thịt tiểu tình nhân của ngươi. Nghe được phù thủy phương uy hiếp, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, trong lòng đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra. Mấy giây sau, bị còng hai tay Melody bị phù thủy nhóm đẩy ra công sự che chắn. Nàng mặt bên trên đã bất đắc dĩ, lại tuyệt vọng, nàng từng nhiều lần cường điệu, dùng nàng làm con tin căn bản vô dụng. Có thể thả nàng, ta hiện tại liền rời khỏi thành bảo. Tô Hiểu khi nói chuyện, lấy ra hơn 20 viên luyện kim bom, đem này đó luyện kim bom nhét vào bị bắt phù thủy quần áo bên trong, tận lực đem bom ẩn nấp lên tới. Tên này phù thủy con ngươi trừng lớn, nàng đương nhiên biết tình huống không đúng, dãy giụa biên độ kịch liệt hơn, một mũi gây tê loại độc tố đi xuống, này phù thủy thành thật xuống tới. Tô Hiểu hồi đáp làm cây khóe miệng nhếch lên, nhưng làm con tin Melody lại mắt lộ ra hoảng sợ, nếu như không phải khóc nhè quá mất mặt, nàng đều đã khóc thành tiếng, này mẹ nó không phải cảm động, nàng từ đầu đến cuối đều rõ ràng Tô Hiểu sẽ không cứu nàng, hợp tác lúc hai bên nói rõ được rõ ràng sợ bị bắt. Hợp tác lâm thời kết thúc. Gocchuyenaudio.com, các ngươi nghe ta nói, hắn sẽ không bởi vì sinh tử của ta thay đổi kế hoạch, ta thật không nói láo, các ngươi phải tin tưởng ta. A uy, lần này là thật không nói láo. Cây phía sau phù thủy nhóm nhao nhao cười lạnh, mà Tô Hiểu còn lại là mang lên bố uông, A Mỗ hướng thành bảo một tầng lui. Cây đại nhân, bọn họ thối lui đến một tầng. Rất tốt ngươi còn có ngươi qua bên kia nhìn xem cái gì tình huống. Tại cây mệnh lệnh dưới, mấy tên phù thủy hướng tầng 2 thông hướng một tầng nơi thang lầu đi đến. Oanh, ánh lửa nháy mắt bên trong tràn ngập hơn phân nửa thành bảo tầng 2, khoảng cách bom khá xa Melody trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, phù phù một tiếng đụng vào phía sau vách tường bên trên, phun ra một miệng lớn máu tươi. Ta liền nói, các ngươi kế hoạch không đáng tin cậy. Melody toàn thân kịch liệt đau nhức, nàng như là sâu gióm bò vào một cái trong tủ gỗ, toàn bộ thân thể cuộn mình. Khụ, cây phất tay xua tan người phía trước khói đặc, một cái mũi tên đối diện đánh tới, mới vừa ngăn lại mũi tên, hàn khí đập vào mặt. Phốc, cây phía sau liên tiếp truyền đến vài tiếng máu tươi phun tung tóe âm thanh, nàng vừa muốn xoay người lại chi viện, một cái hàn băng chiến chùy đánh tới hướng nàng đầu. Tô Hiểu là dùng long ảnh thiểm năng lực xuyên thấu vách tường cùng phù thủy nhóm cận thân, này đó nguyên bản liền mang thương ba giai đoạn phù thủy, bị Tô Hiểu cận thân sau hạ chàng có thể nghĩ, có thể cùng Tô Hiểu chém giết mấy hiệp, chỉ có kia danh mang thương bốn giai đoạn phù thủy, có thể tại Tô Hiểu tay không bóp nát một viên đánh nổ đánh về sau, kia danh phù thủy bị chém giết. Đánh nổ đánh đối phó phù thủy thực sự quá dùng tốt, đáng tiếc một viên cuối cùng đã bị Tô Hiểu dùng xong, này đồ vật mặc dù là phòng vật chất nhưng cũng không thể thường xuyên dùng đến. Tô Hiểu liếc nhìn kia danh chung quanh nổi lơ lửng các loại kim loại phù thủy, này nữ nhân thực lực không yếu, hơn nữa phòng ngự lực cực kỳ cường hãn, chính diện chịu tịch diệt công tước nhất thương, lại lông tóc không thương, trừ phi phóng bắn lén, nếu không muốn đột phá nàng phòng ngự rất khó. A Mỗ đã cùng cây cận thân, cây trên người leo lên băng xương càng ngày càng dày, cách đó không xa thợ săn lúc dài bắn lén, kia danh tướng mạo hung ác sinh mệnh tế tự một ngụm vừa tiếp xúc với khẩu sữa A Mỗ, mặc dù xấu xí, nhưng lão già này trị liệu năng lực không dung bắt bẻ, có thể cùng tứ giai vũ em so sánh. Nếu như Tô Hiểu gia nhập chiến đấu, không bao lâu liền có thể giải quyết cây, nhưng hắn cũng không làm như vậy, cũng không phải là hắn tâm sinh lòng trắc ẩn, không đành lòng chạm này thiếu nữ, mà là vu nữ vương, Morisa vẫn luôn chưa lộ diện. Phù nữ vương, Morisa là 5 giai đoạn phù thủy, 3 giai đoạn phù thủy có thể cụ hiện hóa thân, 4 giai đoạn còn lại là cùng hóa thân dung hợp, 5 giai đoạn càng là có thể hoàn toàn dung hợp hoặc đem hóa thân chuyển hóa thành một loại nào đó đồ vật. 5 giai đoạn nguyên tố hệ phù thủy là đem hóa thân chuyển hóa thành đồ vật cũng chính là nguyên tố vũ khí, cứ như vậy, các nàng thao túng nguyên tố lúc liền càng thêm không kiêng nể gì cả, chú thuật hệ còn lại là cùng hóa thân hoàn toàn dung hợp, đây là sinh mệnh tính chất thay đổi. Góc truyện audio.com. 5 giai đoạn bạch phù thủy thì rất thú vị, các nàng hóa thân lại biến thành một cái khác bản thân, theo một cái sinh mệnh cá nhân biến thành hai cái sinh mạng thể, tướng mạo so như, đa số lấy tỷ muội song sinh tương xứng, hóa thân đa số vì tỷ tỷ thức tỉnh tiên đoán năng lực, bản thể là muội muội, nguyên bản năng lực được tăng cường gấp mấy chục lần. Cũng tỷ như Melody, nếu như nàng tấn thăng làm 5 giai đoạn phù thủy, nàng bản thể năng lực liền sẽ được đến chất tăng cường. Bạch phù thủy thoạt nhìn sức chiến đấu vẫn như cũ chẳng ra sao cả, nhưng các nàng có một loại phi thường biến thái năng lực chính là cộng sinh tính, đơn độc giết chết bản thể hoặc hóa thân, căn bản không tính là giết chết các nàng, hóa thân có thể mượn nhờ bản thể phục sinh, bản thể cũng có thể mượn nhờ hóa thân phục sinh, lấy tự mang thai sinh nở phương thức. Chính mình sinh chính mình này loại tao thao tác làm 5 giai đoạn bạch phù thủy biến gần như không có khả năng bị đơn độc đánh chết, trừ phi tiêu diệt bản thể sau lại đánh chết hóa thân. Phù nữ vương, Morisa rõ ràng không phải bạch phù thủy, nàng là nguyên tố hệ phù thủy, nghe nói nàng sức chiến đấu mạnh phi thường, nam bộ mặt khác 5 giai đoạn phù thủy đều thực kiêng kỵ nàng. Do dự một chút Tô Hiểu quay người hướng tòa thành bên trên tầng phóng đi A Mỗ. Thợ săn, bố bố uông, sinh mệnh tế tự, hoàn toàn đầy đủ đối phó cây. Phù nữ vương, Morisa vẫn luôn chưa lộ diện thực sự quá dị thường, Tô Hiểu cũng không cho rằng đối phương sẽ ở cấp trên thành thật chờ. Thành bảo trung tầng 4, Tô Hiểu mới vừa đến tầng 3, một cỗ ngọn lửa màu vàng đối diện vọt tới, nhìn thấy ngọn lửa màu vàng óng này, Tô Hiểu lông tơ đứng thẳng, mặc dù màu sắc khác nhau, nhưng hắn có thể xác định đây là mặt trời ngọn lửa cùng Apollo ngọn lửa tương tự độ vượt qua 70% trở lên. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.